Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 558, tại gặp Hạn Bạt Lão Tổ. Đấu pháp tranh phong, không hổ là kiếm tu, Yến Xích Hà thân thể tế luyện cường hãn vô cùng, tức cũng đã đột phá tốc độ âm thanh, thân thể vẫn không có sụp đổ. Sau một khắc, Yến Xích Hà bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào chuôi này bị Trần Cửu nắm lấy trường kiếm bên trong. Ông, trường kiếm vù vù, không ngừng rung động, một cỗ cường đại kiếm khí từ thanh trường kiếm kia bên trong bắn ra mà ra. Còn như thu thủy tạo nên hoàng sóng, Trần Cửu đầu ngón tay nhói nhói, vô ý thức buông tay ra chỉ, phanh, Trần Cửu rút lui ba bước, trước ngực quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng. Tinh tế tỉ mỉ da thịt phiếm hồng, sưng đỏ bên trong nhưng lại có một chút tử sắc. Giờ này khắc này, một thanh trường kiếm mũi kiếm hãm sâu Trần Cửu da thịt bên trong, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra. Yến Xích Hà trường kiếm tuy nhiên sắc bén, công kích cường đại, nhưng là Trần Cửu thương thiên bất tử thân lấy bất tử bất diệt mà xưng lấy. Vạn kiếp bất ma, cái này cường đại công kích đem Trần Cửu da thịt hướng về nội tạng chỗ đỉnh qua, nhưng lại bị cốt cách kẹp lấy, trong mắt người ngoài tựa như là bị đâm tiến thể nội một dạng. Trần Cửu da thịt chỗ sâu một đường đường sợi tơ diễn sinh, huyền ảo phù, biến thiên diễn hóa, đêm này cỗ công kích lực lượng hóa giải vì tưới nhuần thương thiên bất tử thân pháp lực. Một cỗ màu xanh nhạt lực lượng tại Trần Cửu trên da thịt lưu truyền. Sau một khắc, trường kiếm bay ngược mà quay về, xuyên qua ngàn vạn bên trong sơn phong, xuyên thủng hư không vô tận, nhấc lên trận trận nguyên khí phong ba. Nhìn lấy trước ngực tổn hại quần áo, Trần Cửu nhíu nhíu mày. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên đưa qua một kiện bộ đồ mới sam, Trần Cửu chậm rãi mặc vào, nhìn lấy phía dưới nam nữ. Đáng tiếc, người đạo sĩ thúi này cứu không các ngươi. Chủ thượng, thuộc hạ nguyện ý vì ngài giết bọn hắn. Bạch Cốt Sơn người ánh mắt lộ ra ánh sáng màu xanh lục, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Trần Cửu khoát khoát tay. Không sao, bản vương tự mình động thủ đưa bọn hắn đoạn đường. Vừa nói xong, Trần Cửu động tác dừng lại, lông mi hơi nhíu nhăn. Lại có lão bằng hữu tới. Phương viên trong vòng vạn dặm không biết khi nào, đột nhiên khô nóng vô cùng. Một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ phương viên 10 vạn bên trong. Thủy khí trong nháy mắt bốc hơi. Cây cỏ chết héo, không khí khô nóng, các vị tu sĩ cho dù là nóng lạnh bất xâm, nhưng vào lúc này cũng vẫn như cũ có chút choáng váng, giống như là bị cảm nắng. Sau một khắc, một đường nhạt ngọn lửa màu vàng xuất hiện giữa sân, hỏa diễm ra duỗi, một vòng thân thể khải giáp, khuôn mặt anh tuấn nam tử đứng ở trong sân. Trần Cửu mang theo nghi hoặc, nhưng lại khẳng định nói, Hạn Bạt lão tổ. Trước kia tại cấm kỵ hải thời điểm, Hạn Bạt lão tổ cùng mọi người đại chiến, Trần Cửu cũng không nhìn thấy Hạn Bạt lão tổ chân thân. Khi đó Hạn Bạt lão tổ quanh thân bị hồng quang bao phủ, Trần Cửu thực lực yếu, căn bản là nhìn không thấu này hồng quang. Chiếu xem Hạn Bạt lão tổ bản thể, ai có thể nghĩ tới, loại này bên trong thiên địa đại hung chi vật, khiến cho người không rét mà run ma vật thế mà dáng dấp như vậy anh tuấn. Nếu không phải quen thuộc khí thế, loại kia không bị che giấu bản năng đem trong không khí trình độ bốc hơi rơi, Trần Cửu xin thật không dám xác nhận trước mắt cái này anh tuấn gia hỏa là nổi tiếng xấu Hạn Bạt lão tổ. Hạn Bạt lão tổ cạc cạc một tiếng cười quái dị, dò xét liếc một chút giữa sân tình cảnh, gật gật đầu, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Không tệ, không tệ. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Cái này Hạn Bạt lão tổ khí tức quanh người thật sự là quá cường thịnh. Sợ không phải thiên cương đỉnh phong. Quái không được năm đó cái kia trấn phong hắn tu sĩ không có thể đem nó luyện chết. Nơi này là trung vực, đại năng vô số, ngươi không ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi, thế mà còn dám chạy đến tham gia náo nhiệt, lá gan cũng không nhỏ. Hạn Bạt lão tổ rốt cục đem ánh mắt bắn ra đến Trần Cửu trên thân. Nhìn xem nam tử kia cùng nữ tử, không nghĩ tới a, Năm đó cái kia cấm kỵ hải tiểu gia hỏa thế mà trở nên như vậy uy phong. Chậc chậc, Bạch Cốt Sơn người ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạn Bạt lão tổ. Lớn mật, tu muốn thả tứ, dám can đảm cùng chủ thượng nói như thế. Chẳng lẽ sống được không kiên nhẫn? Hạn Bạt lão tổ không để ý đến Bạch Cốt Sơn người. Chỉ là đem ánh mắt định tại Trần Cửu trên thân. Nơi xa yêu hoàng thái tử mục đích để lọt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cấm thanh bất ngữ, chư thiên đại giáo tu sĩ cũng đang nhìn Trần Cửu náo nhiệt. Không thể trêu vào còn không cho người ta nhìn xem náo nhiệt a. Hạn Bạt, ngươi hôm nay đến nơi này là đoạt bảo, vẫn là muốn cùng bản vương lại nhân quả. Lôi thần phủ đệ phía trước, Trần Cửu lười nhác cùng cái này khó chơi lão gia hỏa dây dưa. Là lấy ngừng Bạch Cốt Sơn người lời nói. Hạn Bạt lão tổ trong mắt lóe lên một đạo hỏa diễm. Bảo vật lão tổ muốn, cái này nhân quả lão tổ cũng phải kết. Cái kia chính là không thể nói, Trần Cửu ánh mắt khôi phục bình thản. Đã biết rõ sự tình không cách nào tránh khỏi. Này liền không có cái gì thật lo lắng cho. Đúng là như thế, ngươi nói nhảm quá nhiều. Nhìn ngươi bây giờ tu vi cảnh giới không cạn, khoảng cách thiên cương cũng không xa. Nếu là lão tổ hiện tại không kết nhân quả, ngày sau sợ là muốn bị ngươi sổ sách. Nơi này có lôi thần phủ đệ, che đậy thiên cơ. Liền xem như vương triều đại năng cũng khó có thể thôi diễn thiên cơ phát giác được ngươi nguy hiểm. Loại này cơ hội tốt thế nhưng là ngàn năm không gặp. Nếu ngươi là ta, ngươi hội bỏ qua cơ hội này sao? Hạn Bạt lão tổ thân hình chậm rãi cất cao. Cùng Trần Cửu cân bằng. Sẽ không, thời cơ chớp mắt là qua. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không bỏ qua thời cơ. Bất quá ngươi cho rằng ngươi thật có nắm chắc cầm xuống bản vương sao? Trần Cửu cầm quần áo chậm, rãi chỉnh lý tốt, chắp hai tay sau lưng tại sau lưng, ánh mắt thong dong. Hạn Bạt lão tổ nghe vậy cười nhạo, chỉ là 3000 năm, ta cũng không tin ngươi có ngoại giới truyền ngôn như vậy lợi hại. Không đợi Hạn Bạt lão tổ nói xong, đột nhiên thiên địa ảm đạm, một cái che trời cự thủ bao phủ vô tận thời không. Hướng về nó bắt nắm mà đến, Trần Cửu tụ lý càn khôn chi thuật không chút do dự phát động. Cái này Hạn Bạt lão tổ chính là thiên cương đỉnh phong cường giả. So với yêu hoàng man hoàng cũng không kém mảy may. Đối mặt loại này lão quái vật, Trần Cửu cũng không dám phân tâm. Đương nhiên, yêu hoàng cùng man hoàng cũng có số mệnh gia thân. Viễn siêu bình thường thiên cương cường giả. Cũng là cùng bất tử bất diệt tích huyết trọng sinh cường giả cũng kém không nhiều lắm. Trần Cửu tụ lý càn khôn chi thuật có thể đánh lén Hạn Bạt lão tổ. Lại không cách nào đánh lén yêu hoàng. Hạn Bạt lão tổ biến sắc. Thân thể muốn đáp xuống trên mặt đất. Nhưng là bàn tay kia một bên ống tay áo lại truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Không ngừng đối nó lôi kéo. Như muốn lấy đi. Xung quanh cây cỏ núi đá dị động. Trần Cửu tay áo tựa như là máy hút bụi, xung quanh cây cỏ núi đá giống như là bụi trần, cây cỏ nhổ tận gốc, núi đá bay trên không trung, cắt bay đá chạy thiên địa biến sắc, Trần Cửu ống tay áo giống như là không đáy, căn bản là lấp không đầy, bỉ ổi, Hạn Bạt lão tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân thể nhất truyền, trong nháy mắt một cọng lông tóc chóc ra. Biến hóa làm Hạn Bạt lão tổ bộ dáng theo lực kéo bay vào ống tay áo. Tránh thức Hạn Bạt lão tổ trong nháy mắt đáp xuống trên mặt đất. Thổ độn chi thuật xuất thần nhập hóa. Hóa thành vô hình. Trần Cửu chậm rãi thu về bàn tay. Đầy trời kỳ quái biến mất. Nhìn lấy chính mình tay áo. Hơi hơi lắc một cái. Từng sợi bụi trần phiêu tán mà ra. Xếp thành một cái tiểu sơn. Hạn Bạt lão tổ. Ngươi làm sao chạy trốn? Bổn tọa tụ lý càn khôn như thế nào a? Trần Cửu thanh âm sáng sủa. Hiển nhiên lúc này tâm tình không tệ. Không khí nổ đùng. Từng cái địa thứ thoát ly khắp nơi. Hướng về không trung Trần Cửu chỗ đứng bắn ra mà đến. Trần Cửu mặt không đổi sắc. Bọn ngươi đứng tại này thái cực đồ bên trong không cho phép ra đến. Hôm nay bản vương tựu cái này Hạn Bạt lão tổ ứng kiếp. Trần Cửu chiêu này tụ lý càn khôn chi thuật gọi mọi người tại đây hãi nhiên biến sắc. Trừ yêu hoàng thái tử các loại số ít thiên chi kiêu tử. chúng người tuyệt đối vô pháp chống cự Trần Cửu Đại thần thông. Thần thông như thế, mọi người làm sao không hãi nhiên biến sắc, nhìn lấy bắn ngược mà đến địa thứ. Trần Cửu cười lạnh, thân thể hóa thành hư vô. Sau một khắc đứng tại đại địa chi thượng, tay chỉ trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ địa thành cương. Khắp nơi lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến thành kim loại màu sắc. Đây cũng không phải là phổ thông sắt thép, mà chính là Trần Cửu pháp lực gia trì huyền ảo quy tắc thuật pháp. Uy năng không thể tưởng tượng, muốn bằng vào một ngón tay địa thành vừa vây khốn lão tổ. Quả thực là nằm mơ. Hỏa khắc kim, lão tổ ta thiên sinh thuộc hỏa. Cái này kim thuộc tính pháp thuật làm sao có thể với khắc ở ta. Đại địa thâm sử truyền đến hạn bạt lão tổ kêu gào. Sau một khắc khắp nơi kim loại hòa tan, một cái động đá lôi cuốn lấy dung nham cự long hướng về Trần Cửu cuốn tới. Trần Cửu trong tay pháp quyết biến hóa, chân thủy thiên kinh vận chuyển, một cái hư huyễn màu lam nhạt sợi tơ ở tại trong tay quấn quanh. Đóng băng 3000 bên trong, xương hoa mãn thiên dưới. Trần Cửu một tiếng quát khẽ, trên bầu trời đột nhiên mát mẻ xuống tới. Không biết từ nơi nào mà đến thủy khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Xương hoa rơi xuống, lại mang có vô tận phong mang. Hư không bị cắt đứt. Vô số tông môn tu sĩ, yêu tộc tu sĩ do xoay sở không kịp nhận xương hoa ám toán. Trên thân thể xuất hiện từng cái huyết động, khủng bố dữ tợn, hoặc trọng thương, hoặc trực tiếp mất mạng. Con vớt tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.